chính chính. Bị một phen giật mình sợ sệt và đi lầm vào khu phố buôn hương bán phấn, bà Phương và Thanh Thanh vội vã kêu xe trở về. Về đến nhà đã 3 giờ chiều, hai người vào phòng được Lệ Quyên bưng hai chậu nước rửa mặt vào tận nơi. Sau đó cô vừa giúp chủ thay áo, vừa thỏa thẻ thưa lại mọi việc. Cô nói Uyển Oai và Kiến Quốc đã về rồi, cô hai lại phá lệ thường mời cậu bạn ăn cơm trưa tại nhà, và ăn xong lại đưa nhau ra hồ Bích Đầm dạo chơi. Rồi bà Phương vừa buông cái khăn lau xuống vừa đáp mơ hồ: "Ừ, được rồi, con qua hôm nay cũng ghi tên xong rồi." Thanh Thanh thấy thế lại băn khoăn áy náy, bà chủ quên bẵng cả việc học hành thi cử của con gái, chỉ biết chăm lo cho nàng thì e rằng sự hiểu lầm của mọi người càng tăng thêm. Nàng đăm chiêu nét mặt, ngồi xuống cạnh giường. Bà Phương cũng ngồi đăm đăm một lát, rồi bỗng bà Tư cười bảo nàng: "Con qua cũng chẳng lấy làm lạ bắt không đi với nó, vì đã có thêm thằng Quốc đi kèm giúp nó việc ghi danh. Hắn còn đắc lực cấp 10 bác nữa đó. Cháu thấy không, việc xong rồi, chúng nó vui thích, chúng nó kéo nhau ra hồ Bích Đầm chơi rồi." Thanh Thanh lẩm nhẩm như nói một mình. Nghe anh Hùng nói học sinh kiều bào hồi hương thì thi cử khác với học sinh quốc nội, nên cháu cứ tưởng qua không cùng ghi tên hôm nay. Nếu biết nhất định cháu cũng xin bác đi với cô ấy rồi. Bác đi kèm nó phỏng có được tích sự gì? Già yếu lẩm cẩm, đi theo chỉ gây thêm vướng bận cho các cô thôi. Không phải thế, cháu e rằng bác đi với cháu thì cô ấy không vui. Như sợ nàng lại đem chuyện đạo lý ra nói dài dòng, bà giả bộ bực tức lạnh lùng nói: "Bác chừng này tuổi đầu rồi, dễ thường còn phải ra sức làm vui lòng con cái nữa sao?" Nàng tưởng bà bực tức thật, phải gác lại chuyện ấy, gượng nụ cười ngượng ngập, chưa biết phải nên xoay qua chuyện gì. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa cạch cạch, hai người lấy làm lạ. Lệ Quyên đã lần lượt bưng hai chậu nước ra. "Vậy thì ai vào làm gì đây?" bà Phương lên tiếng hỏi. "Ai đấy?" "Con ạ." Thì ra tiếng Quốc Hùng. Thanh Thanh vội bước ra mở cửa và thấy Quốc Hùng ăn vận âu phục chỉnh tề, đầu chạy chuốt bóng loáng, chiếc cà vạt màu vàng sọc đỏ trước ngực, có cài cây kim vàng nhận hộp bích ngọc do chính ông Thành ba của Thanh Thanh tặng. Vừa thấy nàng mở cửa, hắn đã mỉm cười bẽn lẽn. Nàng nhỏ nhẹ hỏi với giọng rất êm ái: "Anh vào chứ?" Hắn hỏi lại còn nhỏ nhẹ hơn nàng: "Má tôi có trong này không hả cô?" Nàng gật đầu. Bà Phương nghe lọt tiếng con liền hỏi lớn: "Hùng đó hả? Chuyện gì đó con?" Hắn hơi le lưỡi nhìn nàng tỏ ý sợ sệt, rồi mỉm cười đi sát qua mình nàng mà bước vào phòng. Nàng cũng đi theo hắn trở vào. Thấy con trai vào, bà Phương tỏ ra nghiêm nghị hơn, ngồi bệ vệ trên chiếc ghế gỗ quý, hỏi: "Con cần hỏi mẹ việc gì hả?" "Thưa, hỏi cô Thanh ạ." Hắn gượng cười không tự nhiên: "Hôm nay cô ghi danh như thế nào hả cô?" Bà Phương không để nàng đáp, bà nói trước: "Cô ấy đã ghi tên xong rồi." Thế là Quốc Hùng như bị chặn họng, chẳng còn biết nói gì hơn. Hắn đứng trơ tiến lùi đều khó, vô cùng ngượng ngập, mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên trán. Bà Phương nhìn hắn từ đầu đến chân chau mày hỏi: "Trời nóng nực thế này mà cô mặc nhiều áo quá." Hắn đỏ mặt ấp úng: "Tối nay có đám cưới anh bạn, con phải đi dự tiệc." "Thế đã đưa lễ mừng tới chưa?" "Con nhờ chú Tiện sai người đem đến nơi rồi." Bà ngước mắt nhìn vào mặt hắn: "Chỉ có vậy thôi." Hắn ngượng quá, như muốn thăng thiên hay độn thổ cho rồi, nên lập tức phân ạ rồi bước nhanh ra khỏi phòng mẹ. Thanh Thanh đứng nhìn cảnh đối thoại giữa hai mẹ con, lòng rất áy náy. Bây giờ nàng bất chấp bà Phương, nàng gọi lớn tiếng: "Anh Hùng ơi." Và nàng bước như chạy theo hắn ra ngoài. Đến chỗ hành lang nàng theo kịp. Hắn quay nhìn, mặt mày đỏ rang, mồ hôi đầm đìa. Nàng vừa thở vừa nói: "Anh Hùng, tôi cảm ơn anh đã quan tâm đến việc ghi tên của tôi." "Không có gì cô à." Hắn rút khăn lau mồ hôi để che giấu vẻ ngượng nghịu: "Nhân lúc đi qua cửa phòng má tôi, tiện thể hỏi thăm vài lời vậy thôi." Nàng nghĩ rằng nàng nên kiếm câu chuyện đứng nói với hắn một lúc, để hắn có đủ thời giờ lấy lại thái độ tự nhiên. "Hồi sáng anh đã ra đi một lần rồi phải không?" "Vâng." "Sáng đi mừng, tối thì đến dự tiệc rượu." Hắn ngớ người ra, bỗng bật lên cười sằng sặc. Hắn cố nén tiếng cười nói nhỏ với nàng: "Thật ra thì ngày mai mới có tiệc rượu, nhưng vừa rồi má tôi đột ngột hỏi tại sao ăn vận chỉnh tề, tôi khó thốt lời quá, đành đem chuyện ngày mai nói vào ngày hôm nay vậy." Thanh Thanh thấy hắn nói hay hay, bật lên cười ha hả. Hắn cũng cười với nàng. Cười là liều thuốc bổ tốt nhất trên đời. Và sau khi cười hả hê, Quốc Hùng trở lại tự nhiên như cũ. Hôm nọ tôi ở trong phòng, chẳng có việc gì để làm. Bác thì đang ngủ, tôi tẩn mẫn giải trí bằng cách chiếu theo phương pháp làm đẹp có dạy trong sách báo mà hóa trang, rồi sửa sẵn quần áo, đi lại xoay chuyển trước gương. Tôi thấy mình giống như một cô đào cine xấu xí nhất. Tôi lại lấy cây thổi phấn xanh, đánh quần mắt cho đen. Không ngờ lúc ấy bác đã nhẹ nhàng ngồi dậy, không một tiếng động. Bác rón rén đứng ở phía sau. Vừa trông thấy gương mặt bác xuất hiện trong gương, tôi giật nảy mình, nhảy nhõm người lên. Bây giờ bác cũng nghi hoặc hỏi tôi một câu, cũng tương tự như hỏi anh hôm nay vậy. Cháu trang điểm đẹp như vậy để làm gì đây? Anh biết tôi trả lời thế nào không? Hắn đang vui sướng vì được nàng đồng tình, trò chuyện thân mật nên khoái chí cười đáp. Có phải cô cũng trả lời như tôi vừa trả lời, rằng cô trang điểm để đi ăn cổ uống rượu? Nàng lại cười sằng sặc lắc đầu. Đâu có được, bác dự biết tôi mới về Đài Loan lần đầu, không quen biết một ai. Thế thì tôi xin chịu, không đoán được. Bây giờ tôi trả lời thế này. Nàng cười chúm chím có vẻ thích thú. Tôi trả lời rằng cháu thử trang điểm kỹ càng một phen, để xem nếu mình cố gắng hết sức làm đẹp thì có thể giảm cái xấu đi được mấy phần. Má tôi có tin lời cô không? Sao bác lại không tin? Nàng dạng dị nói. Tôi vốn xấu xí mà. Không, trái hẳn lại. Hắn nhìn vào mắt nàng, thành thật nói. Cô xinh đẹp vô cùng. Cô Thanh à, cô là người con gái đẹp nhất mà tôi được thấy trên đời. Anh giễu tôi. Nàng cảm thấy tơ lòng rung động, nhưng trấn tĩnh tinh thần rồi nói. Anh không nên chế giễu tôi mới phải. Cuối câu nói, giọng nàng có vẻ trang trọng nghiêm chỉnh hơn. Hắn rất thông minh tình ý nên đỏ bừng mặt, rồi đánh lạc vấn đề bằng cách trở lại câu chuyện nàng kể dở. À, cô chưa kể hết. Má tôi nghe cô trả lời như vậy rồi làm sao? Chẳng làm sao cả. Quá trang xong, tôi đi rửa mặt coi như không có việc trang điểm. Đương nhiên bác cũng chẳng nói gì thêm. Cô Thanh à. Hắn dì dì đầu mũi dậy trên sàn nhà, nói với giọng rất thành khẩn. Trong thâm tâm tôi phục cô vô cùng. Cô hòa hảo mà tinh tế, trong trắng, rất thẳng ngay và rất tốt bụng. Cho nên cô đối xử với ai cũng rất êm đẹp, gần gũi với ai cũng được cảm mến. Cô thấy đó, từ hôm cô đến nhà tôi, má tôi vui sướng vì cô, đến nỗi thay đổi cả tính tình và thói quen. Nhớ lại sau ngày ba tôi quy tiên, má tôi chỉ còn biết sống đơn độc trong phòng riêng. Bà không buồn bước chân ra đến ngoài, cả năm chưa thấy bà nở một nụ cười trên môi. Ngày nay có cô bên cạnh, má tôi như biến thành một người khác hẳn. Chẳng những bà cười nói suốt ngày, mà còn đi với cô đến tận bộ nọ sở kia, để ghi tên cho cô, lại đưa cô đi dạo chơi khắp thành phố. Về điểm này là con trai con gái của bà, chúng tôi phải lấy làm thẹn thầm. Và chúng tôi cũng phải cảm ơn cô và khâm phục cô. Nàng thấy hắn nói hợp tình hợp lý, tỏ ra rất biết điều thì lấy làm cảm động. Và hắn còn có vẻ giải bày tâm sự kín đáo nữa. Nàng dùng ánh mắt nghiêm trang kính trọng để nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên kể từ hôm đến ở nhà này, nàng cảm thấy nhẹ lòng như trút được gánh nặng. Dù bà Phương tỏ ra hiểu lòng nàng, dù Uyển Hoa cư xử thân mật với nàng, cho đến ông Tuyền và Lệ Quyên ân cần tiếp đãi hậu hạ nàng, cũng chưa ai khiến nàng đẹp lòng hả dạ bằng Quốc Hùng. Chỉ một câu nói của hắn như trên đủ cho cánh cửa lòng của nàng phải hé mở, đón nhận sự thành thật chí tình. Bây giờ nàng vui sướng vì câu nói của hắn, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhìn hắn mỉm cười. Hắn chăm chú nhìn nàng ân cần nói. Ngày thi sắp đến rồi, cô vẫn đi học lớp luyện thi đều đều đó chứ? Tôi đang định đem vấn đề này bàn với anh xem thế nào. Hắn hỏi vấn đề ra sao, nàng kể rằng học lớp buổi tối không mấy bổ ích, đành rằng mấy vị giáo sư dạy rất chăm chỉ nhưng không hợp với trình độ của nàng. Các thầy dạy đều đều các môn, nhưng có những môn nàng thấy không cần thiết phải học thêm, có môn lại thấy thiếu thấu đáo, không đáp ứng được đúng nhu cầu học hỏi của nàng. Hắn chăm chú nghe, gật gật đầu. Trình độ của cô so với các học sinh ở đây không giống nhau, học như thế thật không bổ ích, chi bằng ở nhà tự ôn tự luyện những môn mình còn kém, khỏi phí thì giờ cấp sách đến lớp nữa. Nàng do dự ngần ngừ. Nhưng mà tự luyện ở nhà tôi không nắm vững thời giờ. Thì ghi rõ một thời dụng biểu với giờ nghỉ giờ học nhất định. Nàng mỉm cười duyên dáng, lại có phần ngây thơ. Nhưng ai là người đốc thúc cho tôi phải theo đúng giờ giấc? Má tôi đó. Nàng cười khúc khích. Đốc thúc làm sao? Tôi học bài trong phòng, cứ yên tĩnh được 10 phút bác lại ngồi dậy nói chuyện, và thường nói hết cả buổi. Hắn mỉm cười tinh nghịch. Thì cô thưa rõ với cụ hay rằng hãy đợi đến khi thi đậu xong xuôi, cụ sẽ tha hồ nói chuyện. Nàng cũng tinh nghịch không kém. Anh vào nói giùm với bác cho tôi nhé. Cả hai lại cùng cười, càng vui cười, họ càng thân mật với nhau hơn. Rồi nhớ cái tối hôm nàng vào phòng hắn, nhờ hắn chỉ vẽ bài toán, hắn trổ can đảm đề nghị: hay là để tôi tình nguyện làm ông thầy giáo dục tại gia cho cô. Nàng chỉ mong có thế, lập tức sốt sắng nói: thật không? Thật đấy chứ anh Hùng, anh bằng lòng dạy tôi ư? Thấy nàng phản ứng nồng nhiệt, hắn mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng hắn còn e ngại một chút, hắn cúi nhìn xuống mũi giày, trầm ngâm một lát rồi bảo nàng: tôi rất sẵn sàng, nhưng tốt hơn hết, cô hãy thưa với má tôi một lời, nói cho cụ hay rằng học lớp tối chẳng ích lợi gì, mặt khác tôi hiện đang được nghỉ chẳng phải làm gì, thêm nữa tôi đã có nhiều kinh nghiệm mà thi cử rồi. Hắn nói một lời, nàng phân dạ một tiếng, cứ như nàng nghĩ. Bà Phương lẽ nào cấm đoán hắn không cho dạy nàng? Một việc có lợi cả hai ba mặt như thế, hẳn bà chấp nhận dễ dàng. Nàng chỉ thắc mắc và hơi buồn về thái độ ấy nấy của hắn. Hắn có vẻ sợ mẹ hắn không cho phép. Nàng thỏ thẻ nói: anh giúp cho như thế tôi thật cảm kích trước lòng tốt của anh, nhưng như vậy có trở ngại cho việc ôn tập bài vở của anh hay không? Hắn khẽ nhún vai mỉm cười: như tôi vừa nói đó, hiện tôi ăn không ngồi rồi, chẳng có gì để làm cả. Cảm ơn anh lắm, như vậy một ngày rất gần đây tôi sẽ xin chính thức tôn anh làm thầy giáo. Chả dám đâu. Hắn cười để lộ hai hàm răng trắng đều đặn. Chẳng qua chúng mình hợp sức cùng nghiên cứu lại bài vở thế thôi. Nàng chớp chớp mí mắt, đang định tiến thêm một bước là yêu cầu hắn ấn định ngày giờ khởi đầu dạy kèm, nhưng nàng chưa kịp mở miệng đã thấy cô Sen Lệ Quyên tìm đến mỉm cười thưa: thưa cô, bà mời cô dạo có việc ạ. Nàng hơi nhíu cặp mày có vẻ bất trắc. Quốc Hùng cũng hơi ngượng ngập, gượng cười bảo: bây giờ tôi cũng đang có việc cần phải đi, việc ấy để ngày mai chúng ta sẽ bàn kỹ lại. Vâng, xin đợi đến mai nhé. Nàng đi theo Lệ Quyên mấy bước, cùng quay lại lớn tiếng bảo hắn: bây giờ vào gặp bác, tôi xin thưa với bác về việc này. Hắn ra đến đầu cầu thang, giơ tay lên vẫy vẫy nàng trước khi ra đi, thật vô cùng bất ngờ cho Thanh Thanh. Sau khi nàng hớn hở đề nghị Quốc Hùng dạy học cho nàng, bà Phương lớn tiếng từ chối ngay: không, cháu không cần học với nó. Tại sao vậy bác? Chính anh Hùng ngỏ ý muốn giúp đỡ cháu mà. Sắc mặt bà bỗng nhiên đổi khác: thế lại càng không được, cháu sắp sửa học đại học, nó cũng chỉ mới học đại học, nó dạy cháu được gì hơn? Bác đừng nghĩ thế bác à, dẫu sao anh ấy cũng học mấy năm đại học, và nhất là có kinh nghiệm thi cử, cháu rất cần anh ấy chỉ dễ cho. Cứ như cháu nói, nó có thể làm giáo sư được rồi. Nàng không nài thêm nữa. Nàng đã biết rõ tính tình của bà, một khi bà quyết đoán việc gì thì đừng hòng bà đổi ý. Nàng thất vọng áy náy về Quốc Hùng, hắn không được dạy nàng, nàng chịu thiệt cũng đành. Nhưng khi nàng báo tin mẹ hắn cấm cản, không cho hắn dạy nàng, phỏng có khác gì xối thùng nước đá lạnh xuống đầu hắn. Buồn vì chuyện này, nàng lại nghĩ đến thái độ hơi kỳ quặc của bà Phương. Tại sao bà tỏ ra cưng nuông nàng quá sức, coi nàng hơn cả con gái và con trai của bà? Nếu tình trạng này kéo dài mãi, rồi chuyện gì xảy ra giữa nàng và các con đẻ của bà đây? Nghĩ ngợi quá nhiều, tới hôm ấy nàng ngồi viết một lá thư rất dài để gửi về Tân Gia Ba cho cha. Trong thư nàng kể rõ mọi việc diễn ra trong nhà họ Châu có liên quan đến nàng, nói rõ thái độ triều mến đặc biệt của bà chủ nhà cùng vẻ hồ nghi của con gái bà. Nàng hỏi ý kiến cha xem nên đối xử thế nào. Nàng còn đề cập đến việc sắp tới nếu mai mốt thì đậu đại học, nàng có nên dọn vào ở ký túc xá chăng, còn như rủi thì trượt, nàng có cần trở về Tân Gia Ba ngay không. Viết thư xong bỏ vào phong bì thì đã một giờ khuya. Nàng quay lại thấy bà Phương đang vừa cầm cuốn sách vừa ngủ. Nàng cũng tắt đèn, rón rén đến giường, nhẹ nhẹ nằm xuống bên bà. Tuy nhiên nàng không sao đi vào giấc ngủ được. Nàng suy nghĩ miên man về thái độ của bà Phương, kể lại suy ngẫm về dáng điệu khác thường của Quốc Hùng hôm nay. Tại sao ở nhà mà hắn ăn vận chỉnh tề như vậy? Dường như khi bước chân vào phòng mẹ hắn, hắn có ý định mời nàng đi chơi. Thật vậy, nụ cười ấy, giọng nói ấy quá đổi khác thường do ảnh hưởng của cuộc nói chuyện tay đôi trong phòng hắn hôm trước. Và nếu mẹ hắn không hỏi chặn họng khiến hắn phát ngượng, chắc hắn đã bạo dạn ngỏ lời mời nàng rồi. Xét về tính tình tư cách, hắn đúng là người tốt. Hắn học giỏi, xinh trai, lễ độ, sẵn lòng giúp đỡ nàng, lại hiểu biết nhân tình thế thái. Nàng được mẹ hắn cưng chiều yêu mến quá đáng, hắn đã không lấy làm ghen, lại còn thẳng thắn ngỏ lời biết ơn nàng rằng nhờ có nàng đến đây, mẹ hắn từ buồn chán ưa cô tịch bỗng đổi ra vui vẻ yêu đời, cười nói suốt ngày và còn ra ngoài đi dạo chơi phố phường nữa. Trở mình trên giường nhiều lần, suy nghĩ cho đến 3 giờ sáng, Thanh Thanh lấy một quyết định dung hòa không bất lòng ai như sau. nàng sẽ bỏ, không học lớp tối nữa, ở nhà tự ôn luyện bài vở. Tự luyện không được, nàng sẽ nhờ Quốc Hùng hướng dẫn, chỉ vẽ cho. Nhưng nàng cũng không ở bên cạnh hắn suốt buổi, vì như thế là trái lời của bà Phương. Nàng chỉ nên thỉnh thoảng tìm đến phòng hắn khi gặp bài vở khó hiểu mà thôi. Chương 10. Ngày hôm sau, Thanh Thanh đang ngồi ăn sáng với bà Phương trong phòng. Uyển Hoa gõ cửa cách cách rồi bước vào, trên môi nở nụ cười nhẹ nhẹ, tiến đến sát bên cái bàn nhỏ bày món điểm tâm. Thanh Thanh cao hứng đứng dậy cười sốt sắng hỏi: "Qua ngồi đây cùng ăn điểm tâm luôn nhé." "Em ăn rồi chị ạ." Cô gái đưa mắt nhìn bốn dĩa thức ăn, toàn nói chuyện gì đó thì bà Phương đã cười hỏi: "Hôm qua anh Quốc đưa cô đi ghi danh có phải không?" "Dạ, giờ hôm nay anh ấy lại hẹn con đi chơi nữa." Cô gái im lặng nửa phút rồi hỏi: "Chị Thanh à, hôm nay chị có rảnh không?" "Có." Thanh Thanh gật đầu nói ngay, như hoàn toàn vì chiều ý của Uyển Hoa. Rồi đôi mắt đen mở lớn nhìn cô gái chờ nghe tiếp. Uyển Hoa cố lấy giọng bình thản nói: "Anh Quốc muốn mời chị đi chơi đó." "Anh Quốc?" Bà Phương và Thanh Thanh cùng thốt lên hai tiếng "Anh Quốc" với vẻ ngạc nhiên. Cả hai đều hoàn toàn không ngờ Trần Kiến Quốc là bạn trai của Uyển Hoa, tại sao hắn lại nhờ cô gái chuyển lời mời Thanh Thanh đi chơi. Uyển Hoa nhận thấy mình nói năng hơi đột ngột, nàng mỉm cười giải thích: "Sau khi du lịch vòng quanh đảo trở về, ngày hôm sau anh Quốc tìm đến nhà ta. Khi đến cửa hãng, anh trông thấy chị Thanh, anh ấy lầm tưởng là con. Sau đó anh ấy phải ngỏ lời xin lỗi chị Thanh, rồi chị lại cất công chạy lên lầu gọi con giùm cho anh ấy. Nhờ thế mà hai người biết nhau từ hôm ấy." Bà Phương nghe rõ chuyện bật cười ha hả. Thanh Thanh không nói, nhưng cô bộ vui thích ra mặt, nàng sẵn sàng để đi chơi. Bà Phương dường như cũng hiểu tâm sự của nàng, nên bà quay qua hỏi con gái: "Thế chúng mày định đi chơi ở đâu?" Uyển Hoa như đã tiên liệu câu hỏi này của mẹ, nên cô kể tỉ mỉ chương trình mà Kiến Quốc đã vạch ra. "Thưa má, anh Quốc mời các con trưa nay ăn ở đại tủ lầu Hoàng Tử. Ăn rồi chúng con tham gia đội du ngoạn của anh Quốc, gồm 14-15 người, vừa nam vừa nữ, kéo nhau ra ô lai bơi lội. Đến 6 giờ rưỡi trở về Đài Bắc. Con mời chị Thanh và Quốc ăn cơm. Đến tối anh ấy đưa các con đi xem tuồng ở rạp Tân Sinh." Bà Phương cẩn thận hỏi: "Nếu vậy chắc khuya lắm mới vậy." Uyển Hoa nói: "Trễ lắm cũng không quá 10 giờ đêm đâu má à." Bà Phương cũng tạm yên tâm, quay bảo Thanh Thanh: "Được rồi, cháu đi chơi với chúng một buổi cho vui. Lâu nay cháu bó chân ở trong nhà mãi, hẳn buồn lắm." Bà lại đưa mắt khẽ nháy nàng với vẻ bí mật: "Chứ đi với mụ già lẫm cẩm này thì có gì là vui, đi tìm vui mà rồi chẳng thấy vui ở chỗ nào cả." Thanh Thanh mừng như mở cờ trong bụng, cười nói mười phần khoái chí. Chẳng những nàng vui vì được đi ra ngoài chơi, bà còn đắc ý vì lần này được chính Uyển Hoa ngỏ lời mời nàng. Nàng chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, Uyển Hoa đã tiến đến gần nói như thúc giục: "Hiện giờ đã 9 giờ 5 phút rồi, đúng 11 giờ chúng ta phải ra đi, chị sửa soạn kịp chứ?" "Chắc là kịp, chắc là kịp." Thanh Thanh dồn dập đáp, rồi lại nhỏ nhẹ hỏi Uyển Hoa: "Qua bảo mình nên vận bộ đồ nào hơn?" Uyển Hoa nghĩ một chút rồi bảo: "Chị mặc đầm đẹp hơn, nhớ đi giày thấp và bằng gót, bởi vì đến ô lai còn trèo núi nữa đó." "Trèo núi?" Thanh Thanh thích chí như vỗ tay reo: "À, thế thì tốt lắm. Con bé này sống ở Tân Gia Ba trước nay có biết leo núi là gì đâu." Rồi nàng bô bô kể với bà Phương rằng chỉ có lần về Đài Loan này, khi máy bay ghé xuống Hương Cảng, nàng mới có dịp leo núi. Nàng nhờ người ta dẫn tới trái núi Thái Bình để thưởng ngoạn xem thế nào. Kể đến đây, nàng há miệng lắc đầu: "Nhưng chơi núi thì có chơi núi, mà leo núi thì lại chỉ leo bằng xe hơi." Uyển Hoa nhìn nàng khẽ mỉm cười, rồi quay về phòng riêng chuẩn bị. Tủ lầu Hoàng Tử vào buổi trưa thực khách chỉ thư thớt, bầu không khí nhàn nhã yên tĩnh. Uyển Hoa, Thanh Thanh và Kiến Quốc sớm vào bàn tính về món ăn. Kết quả ba người cùng ăn cơm gà, nhưng là ba món gà khác nhau. Uyển Hoa thích gà chiên bột, Thanh Thanh muốn gà roti đỏ da, Kiến Quốc ưa ăn gà nấu cà ri. Dặn bồi bàn xong, ba người quay vào trò chuyện vui vẻ rộn ràng. Kiến Quốc cười duyên dáng nói: "Gu của ba chúng ta giống nhau về đại cương, nhưng khác nhau về chi tiết. Ai cũng ăn thịt gà, mà rồi làm việc nhà bếp bận rộn, chỉ là một thứ thịt mà phải là ba món khác nhau." Uyển Hoa giấu mỏ: "Người ta đâu có sợ bận rộn, mở hàng ăn, mà người ta sợ anh kêu nhiều món à?" Hắn quay về bên phải bảo Thanh Thanh: "Tôi mời khách như vậy đơn giản sền soạn quá phải không cô?" Nàng thành thật đáp: "Như vậy rất tốt, anh thật khéo biết chọn nhà hàng." đâu có được thế. Hắn khách sáo một lời rồi mỉm cười đắc ý. Ngày thường tôi rất hiếm bước chân vào quán ăn, hôm nay chọn nơi này là do ba tôi khuyên bảo đó. Nàng như muốn pha trò cho bữa ăn thêm vui. Như vậy món tiền đãi khách hôm nay hẳn anh cũng có chỗ trẻ để đem đi thật khá. Có thể nói là như vậy cô à. Ba má tôi không hạn chế việc tiêu tiền của tôi bao giờ. Uyển Hoa nói giọng châm chọc. Thế thì chẳng bao giờ anh phải biển thủ hoặc vội vĩnh nhỉ. Hắn quay nhìn Uyển Hoa, nhướng cặp mày lên cười chúm chím, rồi quay sang nói chuyện với Thanh Thanh. Cụ nhà ở bên ấy có thường gửi thư cho cô? Khoảng 2 tuần lễ tôi lại tiếp được một thư, bởi vì ba tôi cũng không bận rộn gì cho lắm. Nàng mỉm cười nói tiếp như tự chế giễu mình. Thư cụ gửi cho tôi trước nay chỉ có lá nào dài hơn 100 chữ đâu. Nghe nói cụ nhà chỉ có một mình cô. Dân, tôi không có chị em, cũng chẳng có anh em. Hắn cao hứng nói. Thế thì chúng ta thật giống nhau. Tôi sống trong gia đình cô đơn từ nhỏ, cho nên tính tình bị ảnh hưởng rồi thành thói quen. Nàng cũng cao hứng hỏi han về tình trạng gia đình của hắn. Hắn đáp rành rẽ, kể lể tường tận cho nàng nghe, rồi bảo nàng: ba tôi là một ủy viên lập pháp, má tôi cũng là đại biểu quốc hội, đồng thời còn kiêm nhiệm công tác phục vụ xã hội đoàn thể. Hai ông bà đều bận rộn lo việc công, thành thử tôi ở nhà chẳng mấy khi được cha mẹ cai quản. Và trước nay ba má tôi vẫn khuyên tôi nên bồi dưỡng tinh thần tự trị mới hay. Nàng nhìn hắn với ánh mắt khen phục. Anh có một gia đình đầy hạnh phúc, phụ mẫu song toàn, lại yêu cưng anh hết mực như thế. Thế dễ thường cụ nhà không yêu mến cô sao? Giọng nàng có phần xúc động. Nhưng tôi không có mẹ. Tôi mới mở mắt chào đời, má tôi đã từ trần. Rồi cô sống với cụ nhà cho đến nay? Sống ở ngoại quốc không còn mẹ, anh em chị em lại cũng chẳng có, bè bạn cũng rất hiếm. Cho nên ở nhà tôi là đứa con cô độc. Ở trường tôi là một học sinh lầm lì ít nói, các bạn học không mấy gần gũi với tôi. Ba món ăn được bưng lên. Kiến Quốc đưa tay mời hai cô gái dùng bữa. Hắn vừa cầm dao cầm nĩa vừa tiếp tục nói chuyện. Tôi đã qua một thời gian dài với những cảm xúc u buồn y hệt như cô vậy. Đại để giờ cái tuổi bắt đầu hiểu biết đời, tôi là một cậu bé không ưa hợp quần, giành đua với chúng bạn. Tôi bẽn lẽn e dè và có mặc cảm tự ti, trong thâm tâm khao khát có bạn hữu mà không có can đảm để làm quen và giao thiệp với người khác. Lên đến trung học, tôi đã cố thay đổi nếp sống cô đơn bằng cuộc sống tập thể, nhưng vẫn không thể chủ động tìm kiếm bạn bè. Thậm chí có lần ba má tôi cho mời cả lớp học đến nhà dự lễ sinh nhật của tôi, mà tôi cũng không sao vui nhộn lên được. Tôi chỉ nhỏ nhẹ đáp lời chúc mừng của anh này, cười gượng trước câu nói vui kia của anh kia. Rồi khi tan tiệc, các bạn ra về, tôi lại rơi vào tâm trạng cô đơn như cũ. Thanh Thanh khoanh hai tay trước ngực khen. Anh nói đúng lắm, chính tôi cũng từng lâm vào cái tâm trạng như anh, nhưng tôi không biết diễn tả lại rõ ràng như vậy. Chàng với nàng cứ sướng đi quả lại với nhau mãi, khiến cho Uyển Hoa bị bỏ quên. Cô gái bực mình nói. Các ngài vừa ăn vừa nói có được không? Cứ mãi mê chuyện trò đồ ăn nguội hết đó. Kiên Quốc quay sang mỉm cười với Uyển Hoa và bắt đầu ăn cơm. Nhưng ăn được vài miếng, hắn lại tạm ngừng để nói tiếp thao thao bất tuyệt. Nếp sống cô đơn của tuổi học sinh ảnh hưởng lớn lao đến đời tôi. Ngay thi vào đại học, tôi chọn ngành tâm lý học, bởi vì tôi muốn tự lý giải được mâu thuẫn trong lòng tôi. Và về sau, tôi khám phá được nguyên nhân sở dĩ tôi lâm vào tâm trạng cô độc là vì tôi không có anh chị em. Như vậy làm sao biết được cách thức đối xử với các bạn trẻ của mình? Vậy thiết tưởng chúng ta không nên nói đó là một thứ quan hệ nhân quả tuần hoàn, mà nên nói rằng đó là một thứ xu hướng tất nhiên. Thanh Thanh chăm chú nghe hắn giảng luận, nàng có vẻ cảm phục vô cùng, khẽ gật đầu như để tỏ ý đã lĩnh hội thấu đáo. Hắn thấy thế mỉm cười hòa ái, nói với giọng rất tự nhiên. Nhưng tôi khuyên cô chẳng cần quan tâm quá nhiều đến vấn đề này. Con người chúng ta đây chắc không đến nỗi nào phải lo mình không có bạn tốt. Chúng ta đã khao khát cảm tình từ lâu rồi, tất nhiên chúng ta biết tôn trọng người khác, tôn trọng tình bạn, tôn trọng tình cảm. Vấn đề chỉ là cái phương thức biểu lộ cảm tình của chúng ta có chỗ chưa thích hợp. Nhưng bất luận ở đâu lúc nào, đối với bất cứ ai, chúng ta đều một lòng chân thành. Chân thành không ai bằng được. Thanh Thanh vui lòng hả dạ ra mặt. Nàng thở một hơi dài như giải quyết xong một vấn đề tâm sự gây go. Nàng lại nhìn hắn với nụ cười nhu mì khả ái, đôi mắt đen mở lớn như cười. Nàng ngắm nhìn phần trán cao với cái mũi thẳng quý tướng của hắn và nói như thốt từ đáy lòng. Rất cảm ơn anh. Kể từ ngày cấp sách đi học đến nay, tôi mới được nghe giảng một bài học có giá trị to tát, là những lời vàng ngọc mà anh vừa nói ra. Cô chớ nói quá đáng như vậy, chẳng qua tôi thuận miệng nói tràn vậy thôi. Nhưng ít nhất anh cũng đã hé cho tôi thấy một ánh sáng soi đường. Nhờ sự khả thi của anh đó, tôi có thể khỏi cần theo học ngành tâm lý nữa. Hắn cười sung sướng, sắn mạnh dao nĩa trên món ăn, và chỉ chốc lát đã ăn hết dĩa gà cà ri. Ăn xong, hắn rung đùi ngồi đợi hai cô gái nhấn nha ăn phần của họ một cách chậm rãi. Chuyến du ngoạn tập thể do câu lạc bộ Tam Nhất, trường đại học của Trần Kiến Quốc tổ chức, diễn ra không được như ý các sinh viên tham dự. Bởi người chủ trì thiếu kinh nghiệm nên mọi việc lộn xộn, thiếu trật tự. 16 người du ngoạn kéo tới tụ tập ở cửa trụ sở Ủy ban Thanh niên Phục vụ Đại lộ Trung Sơn. Tập hợp đủ thì đã 1 giờ rưỡi chiều, bàn đi tính lại mãi rồi lỡ hết chuyến xe. Cuối cùng lại phải mướn 4 chiếc taxi để đi lên Ô Lai rồi lên núi, vì thời gian có hạn phải gác bỏ nhiều tiết mục trong chương trình. Đoàn du ngoạn chỉ ngồi xe một đoạn, đi ngắm cảnh thác nước từ cao đổ xuống và xem mấy thiếu nữ thượng nhảy múa. Kế đến họ tìm ra phố Ô Lai, mua các thứ mỹ phẩm địa phương để làm kỷ niệm. Họ chụp ảnh với nhau rồi vội vã lên taxi trở về Đài Bắc. Đoàn taxi về đến nhà ga thì dừng lại. Bây giờ thành phố đã lên đèn sáng rực khắp nơi. Trần Kiến Quốc xem đồng hồ, thấy đã 7 giờ. Hắn hỏi Uyển Hoa, thấy cô bạn gái nín thinh trơ trơ, không nói gì. Hắn cười bảo nàng, cô đã nói bữa cơm tối nay cô đãi chúng tôi, thế cô có định mời chúng tôi đến chỗ nào đây? Chúng tôi? Nghe hắn dùng hai tiếng chúng tôi để chỉ hắn và Thanh Thanh mà Uyển Hoa bực tức, ngao ngán trong lòng. Nàng quên mặt đáp nửa nạt nửa mở, nhưng lúc này có lẽ tôi không dám mời nữa. Thanh Thanh nghe nói vui mừng hớn hở vồ ngay, nếu thế xin cho tôi được làm chủ đãi nhị vị một bữa ăn. Anh Quốc ơi, chúng mình nên đến nhà hàng nào thì tốt hơn? Kiến Quốc đã nhận thấy Uyển Hoa có ý khăng khác không trả lời Thanh Thanh, bèn ghé tai Uyển Hoa khẽ hỏi, Hoa ơi, em làm sao thế? Nàng lạnh lùng đáp, chẳng làm sao cả. Em mệt rồi phải không? Hắn uốn giọng êm ái hỏi. Nàng im lặng, hắn lại hỏi thêm, anh có điều gì không phải với em? Nàng vẫn lặng thinh không rỉ răng. Nếu vậy, Kiến Quốc chưa kịp nói dứt, Thanh Thanh lại rối rít thúc giục, anh Quốc, chúng mình nên ăn cơm tối ở đâu tốt hơn? Ba người kéo nhau đi một đoạn. Khi đến gần quán cơm Sơn Tây, Kiến Quốc sực nghĩ ra, liền nắm lấy cánh tay Uyển Hoa, kéo ngoặt về phía tay mặt. Rồi hắn tươi cười bảo Thanh Thanh, vào nhà hàng này được không? Cơn bực tức trong lòng Uyển Hoa đến phút chót được nàng cố nén êm. Nàng đành im lặng để cho Kiến Quốc dẫn vào nhà hàng Sơn Tây. Ba người ăn một bữa thịnh soạn, nhưng Uyển Hoa muốn giữ phong độ và lời hứa, nên cuối cùng nàng đòi được trả tiền. Chương 11. Uyển Hoa và Thanh Thanh lặng lẽ lên thang lầu, kể trước người sau không ai nói với nhau một tiếng. Lúc ấy đã 9 giờ tối, tầng lầu tòa nhà của hãng trại Châu Chính Phương đèn đuốc sáng trưng khắp các phòng. Lệ Quyên đứng đợi ở đầu cầu thang, có lẽ đã lâu, bây giờ bỗng nói như reo lên. À, hai cô đã về, ôi chào, bà hỏi đi hỏi lại không biết đã bao nhiêu lần rồi đó. Thanh Thanh nhìn cô sen, mỉm cười thân mật. Uyển Hoa vẫn lầm lì, lên đến lầu, cô gái dục về phòng riêng của mình mở cửa, rồi đóng sầm lại một tiếng, khóa trái cửa lại. Lệ Quyên giật mình đánh thót. Thanh Thanh cũng ngơ ngác nhìn. Giữa lúc ấy, cánh cửa phòng Quốc Hùng từ từ mở ra. Hắn ăn vận chỉnh tề, bước ra phòng khách, hỏi Thanh Thanh, đi chơi vui chứ? Cảnh trí Ô Lai có đẹp không? Nàng đã đoán trước, thế nào hắn cũng đợi chờ mình, nên vui vẻ đáp, phong cảnh thật đẹp, nhưng tiếc rằng thời giờ cấp bách quá, ra đi vội vã, nhìn chỗ này một tí, ngó chỗ kia một chút, thật chẳng khác mấy con chuồn chuồn rẫn nước, rồi lại vội vàng kéo nhau ra về, kết quả chuyến đi chẳng có gì thú vị cả. Đi chơi ở Ô Lai ít nhất phải bỏ ra trọn một ngày, để hôm nào thông thả tôi sẽ đưa cô đi du ngoạn một lần nữa. Cảm ơn anh. Nàng mỉm cười, cần phải lên núi xem ngắm mấy thú chứ. Cô muốn nói trèo núi? Đừng nói đùa thế, đường núi dài lắm, ngay đến tôi dị tất đã trèo nổi đâu. Hai người đang ham nói chuyện, nhưng Lệ Quyên ghé gần dục Thanh Thanh, về phòng đi đã cô ạ, à, bà đang sốt ruột chờ đợi các cô. Nàng chào hắn, thôi để mai anh nhé, rồi theo cô sen vào phòng. Hắn đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng yểu điệu của nàng khuất sau bức màn thêu, hắn mới đi vòng hành lang tìm đến cửa buồng em gái, khẽ gõ cửa. Uyển Hoa hội lớn một tiếng, ai? Hắn bước vào đã thấy nàng hầm hầm mặt giận. Hắn bước đến ngồi xuống ghế cạnh nàng. Nàng vẫn quay cổ nhìn đi, không hỏi một tiếng. Sao thế? ai cướp bánh ngon kẹo ngọt của cô vậy? Đó là câu nói đùa mà hắn vẫn quen nói với nàng thường ngày. Những tưởng lúc này khi nghe thế nàng sẽ vui trở lại, nào ngờ nàng vụt quay lại trố mắt hỏi: anh nói vậy là có ý gì? Hắn bỡ ngỡ: ủa, anh vẫn hay nói giỡn chọc quê em như thế. Có gì đâu, này qua, tại sao em có vẻ buồn giận vậy? Ai đã chọc giận em? Nàng có vẻ hối tiếc vì thái độ gắt gỏng của mình đối với anh, chỉ vì nàng đang cay đắng sự việc xảy ra hôm nay. Bỗng nghe anh hỏi ai cướp giật mất bánh kẹo, nàng hiểu ngay theo cái nghĩa bóng mai mỉa, cho nên dằn giọng chất vấn. Bây giờ nghĩ lại, nàng dịu giọng: lúc này anh đừng có nói đùa nói dịu em. Nhưng em có chuyện gì tức bực? Em giận tức ai vậy? Không, chẳng có sao cả, em chỉ cảm thấy buồn buồn. Nhất định phải có chuyện gì xảy ra. Em đi chơi với cô Thanh lại có Kiến Quốc đi kèm, đáng lý lúc trở về phải vui thích hỉ hả chứ, tại sao em lại lầm lì câu có như vậy? Có gì đâu, đi chơi chẳng có gì thích thú, lại mệt lả người nên buồn chán chẳng muốn nói nữa. Quốc Hùng lắc đầu: sự thể không đơn giản như vậy được. Có phải em đã gây gỗ với Kiến Quốc không? Không phải. Nếu vậy, nhưng Thanh Thanh đi về có vẻ vui lắm, lẽ nào em với Thanh Thanh? Tốt hơn hết anh đừng nhắc đến tên cô ấy trước mặt em nữa. Uyển Hoa đột ngột ngắt lời như thế, Quốc Hùng mới sững sờ nhìn em, rồi một tia sáng lóe lên trong đầu. Hắn thầm đoán được phần nào sự thể. Hắn cho rằng em hắn tính khí còn trẻ con, cho nên đã hiểu lầm Thanh Thanh. Hắn suy nghĩ một lát rồi lựa lời khuyên nhủ: em à, anh nghĩ rằng em cần phải thay đổi quan niệm của em và cô Thanh, nếu không sẽ khó mà sống chung với nhau dưới một mái nhà được. Kế đến hắn giảng giải về phong độ và tính tình Thanh Thanh. Cô gái dễ được cảm tình của người đối diện, bụng dạ lại thật thà sở lợi. Hắn khuyên em đừng hiểu lầm, nhưng Uyển Hoa mặt vẫn nhìn lên cao không rỉ răng. Hắn lại giải thích lý do tại sao mẹ hắn cưng yêu Thanh Thanh, để rồi đi tìm kết luận. Nhờ có Thanh Thanh đến ở đây mà mẹ đã tìm lại được nguồn vui sống, không còn giam mình trong phòng kín, ôm nỗi buồn thương chán ngán như trước. Uyển Hoa cứ lầm lì, ngồi trơ trơ, đến khi hắn tạm dứt một đoạn, nàng bỗng mát mẻ hỏi: sao, anh còn những danh từ nào mỹ miều diễm tuyệt hơn để nói về cô Thanh Thanh nữa chăng? Qua em đừng cố chấp nữa. Và hắn lại trổ tài thuyết dụ để Uyển Hoa hết ghen ghét Thanh Thanh, hay ít ra nàng cũng vì yêu mẹ mà dễ dãi tha thứ đối với Thanh Thanh. Để cho hắn nói tràn gian đại hải tới nửa tiếng đồng hồ nữa, nàng mới thủng thẳng kết luận: con người ta mỗi người có tư tưởng riêng của mình. Anh nghĩ như thế, nhưng anh không thể buộc em cũng phải nghĩ như vậy. Cứ như thái độ ngôn ngữ cử chỉ của cô Thanh, anh mến thích cô ấy là cũng đúng, má cưng yêu cô ấy cũng không lạ. Cho đến hết thảy mọi người trong nhà quý mến cô ấy đi nữa, em cũng không lấy làm bực mình. Nhưng phần em thấy mình không thể nào yêu mến cô ấy được. Thì em cứ giữ yên, đó là ý kiến riêng của em, đó là quyền tự do của em, thế thôi. Nhưng chung sống với nhau trong một nhà mà không ưa nhau thì... Uyển Hoa cười nhạt: không hề chi, em có quyền không thích cô ấy, nhưng em không có quyền xua đuổi cô ấy ra khỏi nhà này. Em biết rõ thân phận và quyền hạn của em. Quốc Hùng thấy em gái quá ương ngạnh, lại đang cơn tức, hắn đành khuyên nàng hãy tạm gác mọi ý nghĩ, lên giường ngủ đi một giấc cho khỏe khoắn, sáng mai thức giấc tinh thần sẽ sáng suốt hơn. Tiếng chân Quốc Hùng rời xa cửa phòng của Uyển Hoa, nàng mới sực nghĩ lại: mình ghét Thanh Thanh thì ghét, nhưng tại sao lại gắt gỏng với anh? Anh mình có quyền thích cô ấy, tại sao mình lại buộc anh phải hùa với mình để cùng ghét chê cô gái ở trọ? Anh mình khuyên nhủ dài dòng chẳng qua là muốn cho mình khỏi sa vào tâm trạng cô độc chán đời, chứ đâu phải anh ấy vì yêu mến Thanh Thanh hơn mình. Nàng trằn trọc một hồi, nghe tiếng đồng hồ treo ngoài phòng khách điểm một tiếng keng. Nàng mệt mỏi cũng chẳng buồn với cái đồng hồ tay, xem lại coi là 1 giờ sáng hay mới 12 giờ rưỡi. Nhìn qua 2 lần cửa kính thì ánh đèn bên phòng Quốc Hùng còn sáng. Nàng ngờ rằng anh nàng cũng đang mất ngủ về chuyện của nàng. Nàng có phần hối hận, thầm lẩm nhẩm: tha lỗi cho em nghe anh, em chúc anh sớm đi vào giấc ngủ, kẻo tội nghiệp anh. Hết nghĩ về anh ruột, nàng lại nghĩ về mẹ. Nàng buồn vì mẹ có thái độ kỳ lạ, có thể nói là kỳ cục, cưng con nhà người hơn con đẻ của mình. Buồn vì mẹ rồi lại oán giận Kiến Quốc. Suốt buổi đi chơi rõ ràng hắn xung xe săn đón Thanh Thanh, tán tụng định bợ Thanh Thanh mà bỏ nàng một bên. Cuối cùng nghĩ về Thanh Thanh, nàng cho rằng cô gái lạ này chính là một người hung tinh xâm phạm vào số mạng của mình. Con người lúc nào cũng tê tét nói cười, ai ngồi ý thích cái gì đã xung xoe chiều theo ý thích. Nhất định cô gái này là con người xảo quạt, đi đến đâu cướp đoạt hạnh phúc riêng tư của người khác đến đó. Biển qua trằn trọc một hồi lâu nữa thì nghe đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Ngó về phía phòng Quốc Hùng, thấy đèn đã tắt tối om, nàng thở dài ngao ngán, nhìn qua cửa sổ lên nền trời lấp lánh ánh sao. Nàng cố nghĩ một biện pháp, dù là tạm thời, để có thể đối phó với tình thế hiện tại. Quyết không chịu cắn răng nuốt tủi, nhìn mọi người thân ái chịu chuộng Thanh Thanh. Cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, nàng mới nghĩ ra một cách. Sáng mai, nàng sẽ cố giữ vẻ thản nhiên, xin phép mẹ nàng cho nàng được dọn ra khu Thiên Mẫu, ở nhà cô bạn học, để cùng ôn luyện bài vở, lấy cớ ở đó tĩnh mịch, thoải mái, khoan khoái, lợi cho việc học hơn. Chương 12. Trong bữa trưa hôm ấy, mọi người đều phải giật mình ngẩn ngơ vì Quốc Hùng. Từ ông quản lý Ngô Lục Tuyền đến Thanh Thanh và bà Phương, ai nấy cũng nhìn nhau, lần đầu tiên Quốc Hùng dám công khai chống lại ý kiến của mẹ hắn. Thế bà Phương gật đầu cho phép Uyển Hoa dọn ra Thiên Mẫu ở nhà bạn. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn, dõng dạc nói: "Đừng má à, con nghĩ rằng qua nó không nên đi đâu hết." Bà Phương trố mắt nhìn con trai: "Nhưng tao cho phép nó rồi, tao đã nói ra một lời, sao mày còn dám cãi lại?" Hắn đỏ mặt lên: "Con đâu dám, nhưng con nghĩ rằng đây là nhà của nó, tại sao nó lại bỏ đi sống ở đâu đâu?" Bà Phương sầm mặt biến sắc: "Mày nói thế là có ý gì?" Lâm Thanh Thanh giật mình, ông Tiền bối rối chẳng biết khuyên giải thế nào cho phải. Chỉ riêng Uyển Hoa là phất tỉnh với nụ cười nhạt, coi như không có chuyện gì, mặc ai muốn nói sao cũng được. Mọi người như nghẹn ở cổ, nuốt cơm không nổi. Quốc Hùng cố lấy lại giọng trấn tĩnh: "Má đừng hiểu lầm ý con. Ý con muốn thừa là qua nó từ nhỏ đến nay nó chưa rời khỏi nhà lần nào, nay đột ngột đến ở nhà bạn, thế nào cũng có chuyện bất tiện, vì chưa quen ở nhà khác." Bà Phương nghĩ lại, thấy mình hơi nóng giận vô lý, bà đổi giọng ôn tồn: "Mày nói cũng phải, nhưng tại em mày nó thích thế, nó xinh thì tao cũng ưng cho nó vậy. Em nó còn nhỏ, má nên giảng dạy cho nó hiểu cái điểm bất tiện không nên, chứ sao lại cho phép nó ngay. Chúng nó còn trẻ người non dạ, cứ trông thấy chỗ nào vui là ham, thấy thứ gì mới mẻ là chạy theo, nào đã biết suy tính lợi hại gì đâu." Hắn quay về phía Uyển Hoa: "Em thử nghĩ xem, anh nói có phải không?" Rồi hắn nhắc đến ngày thi, nhắc đến bài vở cần chuẩn bị. Hắn giảng giải một hồi thật là hữu lý, Uyển Hoa phân vân, chưa biết có nên cố chấp ý kiến, đòi ra đi kỵ được hay đành nghe lời anh, thì bỗng thấy Lệ Quyên chạy vào báo: "Thưa cô, có điện thoại." Đang bực mình trước tình thế, lại có dịp rời khỏi cái phòng này, thật nhẹ nhõm cho Uyển Hoa biết mấy. Nàng cố giấu niềm vui, giả bộ nhíu cặp mày hỏi sẵn: "Ai gọi đến vậy? Gọi ngay vào lúc người ta đang ăn cơm." Lệ Quyên mỉm cười có vẻ bí mật nói nhỏ: "Cậu Quốc." "Cậu Quốc?" Nàng nghe rõ rồi nhưng cố ý hỏi lớn tiếng: "Dạ, cậu Trần Kiến Quốc nhà ông bà nghị sĩ." Uyển Hoa đang toan đứng dậy, bỗng liếc thấy ánh mắt Thanh Thanh sáng rực lên rực rỡ, có vẻ hí hởn đáng ghét. Nàng lại cười thầm trong bụng, ngồi lì luôn, lên giọng hách dịch bảo cô Sen: "Bảo cô ấy rằng tôi đang cơm, đủ nửa giờ nữa hãy gọi lại." Đúng 30 phút sau, Lệ Quyên lại dạo báo cho Uyển Hoa hay. Trần Kiến Quốc lại điện thoại hỏi nàng, nàng cho dự, nhưng không từ chối nữa, vì nàng không ngủ trưa, lại nghe cô Sen nói rõ. Kiến Quốc trong buổi sáng hôm ấy đã quay điện thoại đến gọi nàng tất cả 6 lần. Nàng mới xuống nhà dưới để xem sao. 1 giờ chiều là lúc các công nhân còn đang nghỉ ngơi. Nơi cửa hàng chỉ có một mình ông Tuyền ngồi ở bàn giấy. Chuông điện thoại vừa réo lên bên cạnh ông, và lát sau cô hai tìm xuống để nghe. Ông bèn đứng dậy bước ra chỗ khác. Nàng cầm ống nối lên, nét mặt khinh khỉnh lạnh lùng hỏi: "Alo." Tiếng nói cấp bách của Trần Kiến Quốc vang lên: "Uyển Hoa đấy phải không?" Nàng ừ một tiếng, đôi môi không hé mở. Bên kia đầu dây có tiếng thở dài như trút gánh nặng: "Ôi trời đất ơi, anh nhẫn tưởng em không muốn tiếp điện thoại của anh gọi tới nữa chứ." Nàng thừa dịp nói giọng bắt bẻ sắc bén: "Tại sao anh lại tưởng như thế?" Quả nhiên hắn phải ngừng lại suy nghĩ rồi mới đáp: "Tại vì suốt buổi sáng nay anh đã gọi tới 6 lần "Ủa, 6 lần nàng làm bộ ngạc nhiên. "Phải, trước sau 6 lần. Lần thứ nhất vào lúc 7:35, chuông ra ngoài không một ai nhấc ống nghe. Lần thứ hai vào 9 giờ, ông quản lý nhấc lên nghe, bảo anh đợi chút. 10 phút sau ông xin lỗi, nói rằng em chưa dậy. Lần thứ ba vào 10:25, một cô nào đó nói em vẫn còn ngủ. Lần thứ tư vào 11 giờ, có người trả lời em đang rửa mặt trong phòng tắm. Lần thứ năm vào 12 giờ 25, Lệ Quyên nhấc ống nghe, bảo anh đợi chút, rồi lát sau lại dặn anh nửa giờ sau hãy gọi lại. Và bây giờ là 1 giờ 3 phút, anh mới được nghe tiếng nói trong trẻo êm ái của em. Lời ca ngợi khen định của chàng bạn trai lúc này chẳng làm cho cô gái vui thích, mà còn như khêu gợi cho nàng nhớ lại cuộc đi chơi hôm trước. Nghe hắn khen định mình, nàng cứ thấy như hắn khen định ai kia vậy. Anh nhận thấy tiếng nói của tôi trong trẻo êm ái lắm sao? Kỳ quá, sao anh không thành thật nói rằng tiếng nói của tôi chói tai như tiếng quạ khoan? Quạ, đừng nói thế nữa. À anh Quốc ơi, anh gọi điện thoại đến tôi thật đúng lúc. Hôm nay em có chuyện gì đó hả Quạ? Hôm nay tôi sắp dọn ra Thiên Mẫu, ở tại nhà người bạn ít lâu, và chiếc xe của cô bạn đến đón, hiện đã đậu ở ngoài cửa rồi kìa. Thiên Mẫu? Hắn hốt hoảng, em ra Thiên Mẫu làm gì vậy? Ai đánh xe đến đón em đó? Thì đã bảo là cô bạn mà. Tôi ra ngoài đó ở nhà cô để cùng nhau ôn tập bài vở. Chừng nào em về? Cũng chưa nhất định, có thể là dăm 7 ngày, cũng có thể là dài 3 tuần lễ. Người tài xế đem thư đến đây, trong thư cô ấy nói rõ đã thu xếp đầy đủ để tôi có thể ở lâu ngày. Ngày thi đến gần lắm rồi, em còn ra ở nhà bạn làm gì? Tôi biết chứ. Nàng phá lên cười như điên và tiếp. Anh đã chẳng bảo tôi nhiều lần đó sao? Thi ít thì chơi ít, thi nhiều thì chơi nhiều, thi thì cứ thi, chơi thì cứ chơi. Hoa ơi, em đừng chế giễu anh. Em nói đùa đi chứ. Tôi đâu có nói đùa với anh. Trước ngày thi cần phải nghỉ ngơi chơi đùa cho tinh thần khoan khoái, kẻo nó mê mụ người đi, vào trường thi sẽ khó làm bài được. Kiên Quốc sốt ruột quá, hắn lớn tiếng hỏi. Sao hôm qua em không nói cho anh biết chứ? Nàng đã toan dán cho hắn một câu. Hôm qua anh còn mắt nào nhìn đến tôi, còn tai nào nghe tôi nói nữa mà tôi có thể báo cho anh biết. Nhưng nàng nén được và định bụng, cứ lơ là dần, lạnh nhạt thêm mãi rồi cuối cùng tuyệt giao là ổn. Do đó nàng giả bộ hết sức vội vã. Chết chưa, tôi phải ra xe ngay bây giờ, xin lỗi nhé, không thể nói chuyện thêm nữa. Anh Quốc à, Lệ Quyên đã khuân vali và mọi thứ lặt vặt từ trên lầu xuống cho tôi rồi nè. Người tài xế đang cần đi gấp thôi nhé. Trong thời gian tới đây anh đừng kêu điện thoại đến tôi nữa. Dứt lời, đang móc ống vào mấy cái cốp, nàng thở dài một hơi, nhẹ nhõm lên cầu thang trở về phòng riêng trên lầu. Vừa mở cửa ra, nàng đã thấy Quốc Hùng ngồi sợ sợ trong đó từ hồi nào. Nàng đủng đỉnh bước đến trước mặt anh. Thế nào đại ca, lại tiếp tục giảng bài học còn bỏ dở à? Tiểu muội xin lãnh giáo. Nàng bỡ ngỡ khi thấy Quốc Hùng không mỉm một nụ cười, hắn trang nghiêm bỏ tay xuống ghế. Em ngồi xuống, anh sẽ nói chuyện. Uyển Hoa biết có chuyện quan trọng dài dòng, nàng ngồi xuống im lặng chờ đợi, và không có gì tỏ vẻ khó chịu cả. Nàng vốn yêu mến anh, từ trước nay giữa hai anh em không bao giờ xảy ra chuyện tranh giành xích mích, họ còn tâm sự với nhau nhiều nữa. Có gì thắc mắc khó giải quyết, lập tức em tìm đến phòng anh, hoặc anh tìm qua phòng em, kể thật hết cho nhau nghe. Do đó trong vấn đề Thanh Thanh ngày nay, mặc dù quan niệm của hai anh em có phần khác, quan điểm trái ngược nhau, nhưng Uyển Hoa có ghét thì chỉ ghét Thanh Thanh, chứ không hề ghét lây anh mình. Dù Quốc Hùng có hết lời bên vực cô gái ở trọ đi nữa, bây giờ thấy em gái đã ngoan ngoãn ngồi nghe, Quốc Hùng trước hết gây cảm tưởng tương thân tương liêu trong tình máu ruột. Em qua, em có biết rằng đêm qua anh mất ngủ trọn đêm, suốt từ tối đến sáng anh không chợp mắt được lấy một phút. Uyển Hoa toan nói em cũng vậy, nhưng lại kịp nén được, cố ý giấu anh một chút. Hắn nói tiếp, Thảo thức thâu đêm không ngủ, đây là lần thứ hai trong đời anh bị như thế, em có biết không? Lần thứ nhất xảy ra đã lâu chưa anh? Hồi ba mới qua đời, anh em mình đều còn thơ ngây. Má nói rằng con trai phải tập ngủ riêng phòng, phải tập luyện can đảm cho nên người mai sau. Do đó anh không ngủ được với má nữa, phải ra cái phòng ngày nay ngủ riêng mỗi tối. Còn em, hẳn má phải để ngủ chung? Cũng không, má giao cho chị Vú chăm sóc, thế là má ngủ một mình. Những đêm ngủ riêng đầu tiên, anh sợ hãi giật mình thức giấc luôn. Và có một đêm anh nghĩ đến chuyện ma treo quỷ nhát, anh sợ không ngủ được, anh thức suốt đêm, để rồi anh khám phá ra một sự thể mà anh nhớ mãi trọn đời. Anh thấy ma hiện hồn chăng? Không, anh thấy má khóc. Làm sao anh thấy được? Hay là má tìm qua buồng thăm anh? Không phải, số là anh sợ ma quá, anh bỏ phòng mình rón rén tìm sang phòng má. Đến cửa anh không dám đập cửa, sợ kinh động giấc ngủ của má. Anh mỏi chân ngồi phịch xuống trước cửa, chẳng biết làm thế nào, Rồi giữa lúc canh trường tĩnh mịch ấy, anh bỗng nghe những tiếng khóc sụt sịt thúc thích. Anh vội đứng lên, dán mắt nhìn qua khe hở của cửa, thấy má còn để ngọn đèn mờ mờ và má đang gục đầu xuống chiếc gối thổn thức. Thì ra má đau buồn vì cuộc sống quá bụa cô đơn, khép cửa khóc thầm, cố giấu không để cho con cái hay biết. Ban ngày ban mặt, trước con cái, má cố tỏ ra bình thản yêu đời, khuyên dạy con trai phải tập can đảm, phải luyện ý chí cho cứng rắn để đối chọi với khó khăn trắc trở trên đời. Nhưng khi vắng vẻ riêng mình, má đau buồn khóc thầm. Yển Qua nghe đến đây, sắc mặt buồn so, có vẻ xúc động hoài cảm về thời thơ ấu. Quốc Hùng thấy thế, lấy giọng cảm động nói thêm: mà phải đâu, má chỉ u sầu thương cảm một thời gian ngắn sau ngày ba mất. Có thể nói rằng má sống trong tình thương nỗi nhớ như vậy suốt 20 năm qua, cho mãi tới ngày nay. Yển Qua vẫn im lặng nghe. Hắn thấy thế liền bàn qua thái độ vui sống yêu đời của mẹ trong mấy lúc gần đây, để rồi phát biểu tất cả nỗi hân hoan sung sướng của mình. Cô gái vốn thông minh, dư biết anh có ý kể công của Lâm Thanh Thanh nên khẽ mỉm cười hỏi: anh đã kể lý do cái đêm mất ngủ thứ nhất trong đời anh, vậy còn lý do của đêm thứ hai là gì? À, suốt đêm qua anh không sao chợp mắt được là vì hai vấn đề quan trọng. Là cũng hai vấn đề, vậy vấn đề thứ nhất là gì? Là vấn đề Thanh Thanh. Nàng im lặng để cho hắn nêu ra những điểm tốt điểm hay của cô gái ở trọ. Hắn khen ngợi bào chữa cho Thanh Thanh một hồi, rồi nói thẳng cho em gái hay rằng: em nên sửa đổi ý niệm về Thanh Thanh, bởi chẳng những vấn đề liên quan đến tính tình của má mà còn liên hệ đến tình cảm của anh. Yển Qua gượng cười mệt mỏi, nàng phải nhận diện một điều là Quốc Hùng có quyền yêu Thanh Thanh. Hai con người như thế sống gần gũi nhau dưới một mái nhà như vậy, đi đến chỗ yêu nhau là chuyện rất thường tình. Yển Qua nhớ lại, cách này hơn một năm, một cô sinh viên phải lòng Quốc Hùng. Cô ta yêu say mê một hay chỉ đợi Quốc Hùng đáp lại là tiến tới hôn nhân. Hắn chưa cho mẹ biết mà trước hết đem chuyện lòng kể hết với em gái. Uyển Qua vui vẻ đi theo anh để xem mắt cô sinh viên, nhưng rồi nàng nhận thấy cô ta không đẹp, tính tình cũng chưa có gì đáng ca ngợi. Nàng không ưng và hắn nghe theo, bỏ qua đám đó. Cho đến nay, cái hôm Thanh Thanh mới tìm đến nhà, Uyển Qua đã nói dịu anh ngay một câu: có vẻ như má chuẩn bị đón nàng dâu. Như thế có nghĩa là Uyển Qua đã ưng cô Thanh Thanh làm chị dâu, trong khi Quốc Hùng còn chưa kịp yêu. Sự thể diễn tiến thật éo le, đến lúc anh nàng yêu Thanh Thanh, nàng lại phải ghét. Bây giờ thấy anh nói năng tha thiết, sực nhớ đến danh từ cơ duyên mà Kiến Quốc đã nói hôm trước, nàng thở dài bảo anh: nếu nên duyên nợ, em cũng mừng cho hai người. Má yêu cưng cô ấy một cách lạ lùng, từ ngày cô ấy đến ở nhà này má vui vẻ hẳn lên, thì em coi đó như là cơ duyên tương hợp. Thầy giáo lý nhà Phật vì anh cũng mến thích cô ấy nữa, thì em cũng coi là cơ duyên, hay nói phổ thông hơn, do nhân duyên tiền định vậy. Thấy ánh mắt của anh sáng lên, mặt mày tươi tỉnh, nàng thở dài não ruột: chỉ có điều đáng tiếc là em với cô ấy quả không có cơ duyên gì cả. Qua em đừng nói thế. Sống trong một đại gia đình mà như vậy phỏng có đâu còn là hạnh phúc. Em cứ để thời gian từ từ đem lại sự cảm thông giữa em và Thanh Thanh. Không muốn nghe hắn dài dòng về Thanh Thanh nữa, nàng ngắt ngang: thôi thôi, giờ anh nói đến vấn đề thứ hai đã làm cho anh thao thức thâu đêm đi. Đó là vấn đề em và Kiến Quốc. Không thành vấn đề, anh đừng bận tâm làm quái gì. Không quan tâm sao được, đó là vấn đề quan hệ đến tương lai hạnh phúc của em. Thế nào, chuyện hiểu lầm nào đã xảy ra? Anh cả, anh coi Kiến Quốc quan trọng đến thế kia ư? Bởi vì đối với em, hắn chỉ mới là một bạn trai thường mà thôi. Anh đừng có vấn đề quá trầm trọng. Thời nay không còn như thời phong kiến cũ xưa nữa rồi. Tư tưởng tự do luyến ái cho phép chúng ta tự do lựa chọn. Em hãy còn nhỏ tuổi, con đường trước mặt của em còn dài. Chung quanh em có rất nhiều người chú ý theo đuổi em, nhưng em không tham lam. Em chỉ tìm kiếm một người nào em yêu thật tình. Em với ai thì em bỏ. Vấn đề chỉ đơn giản có vậy thôi.